Tiên Ma Đồng Tu, chương 663, nhiệm vụ bí mật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U một đêm không có ngủ, theo Thanh Loan Các sau khi trở về vẫn nằm ở trên giường nhìn xem xà nhà, trong đầu nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên lời nói. Thất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chỉ là một bình thường con số, vì cái gì trông coi tổ sư từ đường chính là cái kia lão nhân hội dùng khói xanh huyễn hóa ra một cái thất chữ đến ám dụ thân phận của mình đâu. Cái này cổ xưa con số 7, đại biểu như thế nào hàm nghĩa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U ngủ không được, Diệp Tiểu Xuyên cũng ngủ không được, hắn đã ở muốn cái kia thất chữ, hắn tổng cảm giác cái này cổ xưa con số trước kia đã gặp nhau ở nơi nào, thế nhưng nhất thời bán hội như thế nào cũng nhớ không nổi đến, hắn thậm chí không nghĩ ra, không phải là một cái số lượng ư, tại sao mình muốn xoắn suýt. Trời còn chưa sáng, Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng đã bị gõ, còn không có hỏi là ai như vậy đôi mù, ngoài cửa người nọ cũng đã đẩy cửa đi đến, vừa nhìn người tới, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đứng lên, nói. Sư phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân gật đầu, nói. Người gần nhất thân thể tốt lên rất nhiều, ngày hôm qua còn có thể ăn có thể uống, xem ra ngươi nổi điên chính là rời xa đám người thời gian quá lâu, hiện tại đã thời gian dần qua khôi phục lại, bây giờ lập tức đi đỉnh núi tập kết có đại sự. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đột nhiên cả kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là biết rõ ngày hôm qua bốn mạch thủ tòa cùng trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão tại luân hồi đại điện nghị sự, về phần thương nghị bốn mạch đại sự muốn mời bốn mạch thủ tòa trình diện, Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng biết khẳng định cùng ma giáo có quan hệ, chẳng lẽ nói chính mình giả điên sách lược không có thành công? Chính mình hay là muốn bị phái đi tàn khốc chiến trường? Hắn cẩn thận cánh nói. Sư phụ ta đây bệnh không phải 2-3 ngày có thể tốt, đoán chừng còn phải tu dưỡng tầm 5-3 tháng, tốt nhất là 3-5 năm, đại sự có thể hay không trước giao cho người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân trợn trắng mắt nói. Người cứ nói đi, đêm qua cho các ngươi những tiểu tử này cùng hoan, cũng là bởi vì chuyện này, ít nói nhảm, nhanh đi. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn tiêu sái ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Dương Thập Cửu cũng đi ra, một thân nhung trang, giống như là lấy ra khỏi lồng hấp tiểu lão hổ, hưng phấn không muốn không muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường đi ra cửa sân thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện sự tình giống như cả đại điều, bên cạnh sân nhỏ Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm cùng với mặt phía nam sân nhỏ Triệu Vô Cực thường tiểu man đám người cũng trời chưa sáng sẽ mặc mang chỉnh tề cầm trong tay kiếm tiên đi ra, tất cả mọi người rất mơ hồ, không biết hôm nay còn không có sáng, đang giờ trò quỷ gì. Mấy người ngự không bay về phía đỉnh núi Luân Hồi Đại Điện, sau đó liền chứng kiến từng đạo liêu quang theo Luân Hồi Phong sườn núi từng cái nơi hẻo lánh bay lên, bốn phía Luân Hồi Phong bốn mạch cũng có không ít tựa như liêu tinh sáng bóng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên bay đến Triệu Vô Cực bên người thấp giọng nói. Triệu sư huynh, cái gì cái tình huống, mấy canh giờ trước chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ vui vui sướng sướng ăn gà ăn mày, tay cầm tay hát bài hát ca tụng, như thế nào đánh giám công phu muốn tập kết chờ lệnh. Ta xem xét thoáng một phát, tập kết cơ bản đều là một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử A, Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta cũng không biết, sư phụ chỉ nói lập tức đến Luân Hồi Đại Điện, về phần sự tình gì sư phụ chưa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là tinh anh nhân sĩ, rất nhanh liền bay đến đỉnh núi không trung gió lạnh được kêu là một cái lạnh a, như đao tử giống như sau trong quần áo chui vào. Chứng kiến những người khác lạnh run bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên rất khoe khoang theo túi càn khôn trong móc ra một kiện da hổ áo khoác hay là thuần trắng sắc, đây là hắn 2 năm trước tại Thương Vân Sơn giết chết một đầu điếu tình bạch ngạch hổ, cả tấm da cũng hoàn chỉnh lột xuống, sau đó mời Đỗ Thuần cho mình may một cái da hổ áo khoác, liền đầu hổ vị trí đều bị may đã thành một cái đầu hổ cái mũ, hiện tại mặc vào đến, mập mạp là mập mạp điểm, nhưng không chịu nổi phong cách a, người khác vừa nhìn đã biết rõ mình là thổ hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân Hồi Đại Điện ngoại trạm đều là người quen, một nửa trở lên cũng đều là tối hôm qua cùng một chỗ khai mở đống lửa tiệc tối, ngoại trừ Thương Vân Môn đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến mấy cái bên ngoài phái đệ tử, ví dụ như Bách Lý Diên, ví dụ như Âu Dương Thải Ngọc, còn có 2-3 cái Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nhìn quen mắt, hẳn là 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai bái kiến. Nha, đây không phải là Ngũ Hành Môn Sơn Hạ Trực Thúc ư, hắn như thế nào đã ở Thương Vân Sơn? Đại sư huynh Cổ Kiếm Trì liền đứng ở đại điện chỗ cửa lớn, Tôn Nghiêu dắt chân con chó đứng ở Cổ Kiếm Trì sau lưng, nhìn sắc trời một chút, Cổ Kiếm Trì đối mọi người nói. Mọi người tới đông đủ, lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đại đa số đều là mơ hồ thế nhưng lúc này ai cũng không có nói nhiều một câu, mọi người tựa hồ cũng có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, Diệp Tiểu Xuyên vừa tới luân hồi đại điện còn chưa kịp khoe khoang chính mình điếu tình bạch ngạch hồ thuần trắng áo khoác đã bị Cổ Kiếm Trì mang theo xuất phát, hắn đành phải rút ra vô phong tiếp tục ngự không phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn người trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, đã rời xa Thương Vân Sơn đại khái ngàn dặm, Cổ Kiếm Trì này mới khiến mọi người rơi xuống nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Mọi người rơi vào một mảnh trong núi rừng, là tự nhiên này lương khô đồ ăn liền chính mình ăn, chưa kịp này lương khô phải đi Tôn Nghiêu chỗ đó nhận lấy 2 cái bánh bao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên là ăn thịt động vật, vượng tài lúc này đây không có tới, không ai cùng hắn đoạt ăn, nhượng hắn có chút không thói quen. Chính ngồi xổm một cây đại thụ đằng sau ăn gà chân, cái ót đã bị vỗ một cái, nhìn lại thấy là Bách Lý Diên, cái này nóng này cũng liền không có chỗ phóng thích trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, người thật là đủ bựa, đều nhanh tháng tư thiên, người mặc da hồ, không cảm thấy nhiệt ư, Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Góc chuyện audio.com Vốn đại thánh cam tâm tình nguyện, ngươi quản được ư, đúng rồi, nay vóc là cái gì tình huống, một đường chạy như điên ngàn dặm, đây là muốn đi làm cái gì à, ngươi cũng đã biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên cũng ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên bên người, thò tay đoạt lấy trong tay hắn gà chân, thấp giọng nói. Còn có thể làm gì, nhất định là đại sự nhi. Nói nhảm, ta biết là đại sự, nhìn xem chúng ta đám người kia quang linh tịch cảnh giới cao thủ thì có lục thất cá, đến cùng cái đại sự gì muốn xuất động nhiều người như vậy. Cùng ma giáo đánh nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể nhiệm vụ ta cũng không biết, đoán chừng chỉ có Cổ Kiếm Trì cùng Tôn Nghiêu 2 người biết được, 2 người bọn họ là lĩnh đội, chúng ta đi theo là được, chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể có cơ hội mở ra trong lồng ngực khát vọng, cùng ma giáo yêu nhân. Nàng đã có nói xong đâu, Diệp Tiểu Xuyên liền chuyển bờ mông rời đi, cái này nữ nhân thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là tâm lý vặn vẹo chết biến thái, cái này rõ ràng cùng với ma giáo ngươi chết ta sống chết bấm, cái này nữ nhân không chỉ có không sợ hãi, còn liếm láp đầu lưỡi vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, hay là khoảng cách nàng xa một chút cho thỏa đáng, khóa trước chính ma đại chiến, cái chết nhanh nhất chính là chỗ này loại nhiệt huyết mênh mông ngu ngốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa chuyển đến tiểu sư muội Dương Thập Cửu trước mặt, cái này bạo lực nữ hiệp tựa hồ so Bách Lý Diên còn muốn hưng phấn, hai mắt đều đỏ, cùng một cái xinh đẹp tiên tử tại kích tình rào rạt thảo luận. Nha, này tiên tử không phải lang gia tiên tông Âu Dương Thải Ngọc ư, 10 năm trước hai cái này thiếu nữ còn cả ngày lén phi pháp ẩu đà, như thế nào hiện tại tốt ăn mặc một cái mini tiểu váy ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đem đầu hổ cái mũ đeo tại trên đầu, núp xa xa, một đám bị nhiệt huyết làm cho hôn mê thiên bạo lực điên cuồng, cả ngày chém chém giết giết, một chút cũng không hài hòa, hòa bình thế giới mới là trọng yếu nhất, tại sao phải ngươi giết ta ta giết ngươi. Người mạng nhỏ nhi chỉ có một lần, đã chết đã có thể cái gì cũng bị mất. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.